Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 134, mở nước. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, ta còn không có. Chấm ngoặc kép, Lâm Chấn Nam nằm trên đất, thở hổn hển, trong lúc nói chuyện lại là một hớp lớn đỏ nhạt máu khạc ra. Lúc này mới đem một chữ cuối cùng nói ra. Thua, Lâm lão đệ, ngươi đây cũng là cần gì chứ? Lý lão gia tử lắc đầu than thở một tiếng, đứng lên cũng không nổi. Còn giấy rùa, có ý nghĩa sao? Phốp, Lâm Chấn Nam lại ói một cái máu đen, khí lúc này mới chót lọt chút. Nói, ta đã đáp ứng bà này, đời này nhất định sẽ bảo vệ tốt Hằng Nhi. Bây giờ mặc dù không làm được, nhưng ở ta trước khi chết, không người nào có thể tổn thương hắn. Ngươi yên tâm, sau khi ngươi chết, hắn rất nhanh sẽ đi xuống theo ngươi. Hoắc lão gia tử oán độc nói, Lâm Chấn Nam lão già này, phải chết liền nhanh đi chết. Cha cha chết ở tay hắn bên trong tốt biết bao. Bây giờ làm hắn biết bao mặt mũi à? Lý lão gia tử nhưng là ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Lâm Chấn Nam. Lâm Chấn Nam tâm tình, hắn có thể hiểu, hắn cũng là từ cái đó hỗn loạn niên đại tới đây. Năm đó, dựa vào võ lực có thể bảo vệ tự thân cũng không tệ. Muốn nhiều đi nữa giữ được người, căn bản không thực tế. Vậy trận động kinh, vợ hắn tử cũng chết, và Lâm Chấn Nam vị kia như nhau. Trước khi chết dặn dò hắn nhất định phải bảo vệ đứa trẻ. À, chấm ngoặc kép. Lý lão gia tử than thở một tiếng, nâng lên chu sa trưởng chợt vỗ về phía ngực mình. Phịch, một tiếng kêu đau sau đó, Lý lão gia tử khóe miệng chảy máu, quay đầu nhìn về phía Liễu Chính Trung. Liễu lão ca, Lâm lão đệ võ công cái thế, chàng này nhưng là ta thua. Ngươi làm sao có thể như vậy? Hoắc lão gia tử chỉ Lý lão gia tử, nửa ngày không nói ra được nói. Như thế trắng trợn ngay trước mọi người mở nước thật tốt sao? Cái này đưa Bạch ra với chỗ nào à? Lý lão đệ thật là tính tình cũng được à? Liễu Chính Trung xúc động một tiếng, lại quay lại nhìn về phía những lão gia tử khác. Chư vị, còn có ai dự định lãnh giáo một chút Lâm lão đệ cao chiêu? Mọi người một mảnh yên lặng, không có ai chủ động xin đi. Chàng diện này rất rõ ràng. Đi lên chính là thừa dịp người gặp nguy, bọn họ và Lâm gia không thù không oán, không cần phải làm loại này bại danh tiếng xấu chuyện, vậy ta thì tùy điểm. Liễu Chính Trung cũng bất đắc dĩ, sự việc khẳng định phải giải quyết, nếu không Bạch gia vậy không tốt giao nộp à? Hứa lão đệ, nếu không ngươi lên chứ? Liễu Chính Trung nhìn về phía Vọng Thành Hứa lão gia tử. Hứa lão gia tử không biết làm sao. Mặc dù không thư, nhưng lại cũng chỉ được tiến lên. Mời, Lâm Chấn Nam nằm trên đất, hướng Hứa lão gia tử chắp tay một cái. Mời, Hứa lão gia tử vậy bày ra cái tư thế, ngồi chờ Lâm Chấn Nam tấn công. Có thể Lâm Chấn Nam tình huống này, bò cũng không bò dậy nổi, chớ nói chi là tấn công. Cho nên, rằng co 5 phút sau đó, tình cảnh một lần có chút lúng túng. Ngươi còn ngây ngốc làm gì? Lên a! Hoắc lão gia tử không chịu nổi. Cái này không rõ ràng lại mở nước sao? Im miệng! Hứa lão gia tử dày một tiếng. Lão nhân gia ông ta nóng nảy bạo, nhưng mà dám cùng Hoa Hùng mới vừa ngay mặt tồn tại. Há cho Hoắc Trọng cái này một tiểu nhân càn rỡ. Ngươi! Chấm ngoặc kép! Hoắc Trọng sắc mặt đỏ lên, nhưng cũng không dám cứng rắn oán hận trở về. Hoắc gia chỉ là một gia tộc nhỏ, võ giả liền mèo lớn mèo nhỏ hai, ba chỉ. Lần này sau khi hắn bị thương, toàn bộ Hoắc gia ngay cả một nội kình kỳ võ giả đều không tìm ra. Thật đắc tội Hứa lão gia tử, vụng trộm phái cái người tới. Hoắc gia tuyệt bích là phải thảm. Đến lúc đó, coi như Bạch gia chủ cầm công đạo vừa có thể như thế nào? Người đều chết hết. Hoắc lão đệ, ngươi ổn định điểm, ngươi tu vi thấp, còn không hiểu, công phu này đến trình độ nhất định sau đó, ý tứ liền không còn là phương diện chiêu thức thắng bại. Trọng yếu hơn chính là khí thế giao phong. Liễu Chính Trung giải vây nói, đừng xem Hứa lão đệ bây giờ một hơi một tí, có thể thật ra thì, hắn tinh thần đã cùng Lâm lão đệ tinh thần đan vào một chỗ. Kịch liệt tranh phong, tinh thần này tranh đấu có thể so với chiêu thức tranh đấu hơn nữa nguy hiểm đáng sợ. Hơi lơ là chính là tẩu hỏa nhập ma, thậm chí biến thành người điên cũng không phải không thể nào. Cho nên, không thể bị nửa điểm quấy rầy. Liễu Chính Trung vừa nói, một bên gật đầu một cái. Ân, lời này giải thích, chính hắn đều tin, hơn nữa thật bàn về tới. Vậy bình thường, chỉ bất quá công phu này đến trình độ nhất định. Cái này nhất định giải thích thế nào? Liền xem người, trên lịch sử, võ giả cao cường đúng là chú trọng khí thế tinh thần giao phong. Nhất là thánh cảnh võ giả, giữa bọn họ giao phong, lại là phong khinh vân đạm, người thường khó mà dòm ngó một hai, vẫn là Liễu lão ca ánh mắt như đuốc, một cái liền dòm ra chân tướng à, thụ giáo, tay chân à, ngươi xem, cái này tiểu viện đột nhiên nổi lên gió lốc, nhất định là hai người tinh thần gió bão gây ra à. Có lý, có lý, tu vi thấp, kiến thức thiếu, liền nói ít, không mở miệng không ai coi ngươi là người câm. Những lão gia tử khác vậy rối rít lên tiếng giúp đỡ. Võ giả, thích quả đấm lớn có lý. Bình thường, có thể bám váy quan hệ. Vậy thì đi xuống thành, nếu dựa vào bám váy quan hệ liền có thể lên chức. Cái này cùng những cái kia bẩn thỉu chính khách có cái gì khác biệt? Phốp. Hoắc Trọng bị rất nhiều lão gia tử vô sỉ đánh bại. Lại ói liền một ngụm máu tươi. Bất quá hắn cũng là luyện qua. Cứng rắn trông nói. Được, được, tốt, giỏi một cái khí thế giao phong. Hoắc Trọng kiến thức. Bất quá Bạch gia ra lệnh nhưng mà tiêu diệt Lâm gia. Chính các ngươi nhìn làm đi. Lời này vừa ra, huyền náo viện tử nhất thời an tĩnh lại. Hoắc nặng không sai, bọn họ đám người này có thể mở nước, có thể như thế nào đi nữa mở nước. Bạch gia ra lệnh nhất định là muốn thi hành, cho nên Lâm gia tất diệt. Nếu không, toàn bộ Trừ Châu gần Bách gia tộc đồng loạt ra tay. Lại không thể tiêu diệt Lâm gia. Cái này nói ra, thật là được cười nhạo, giống như loại này thả mở nước cái gì, mọi người trong lòng hiểu rõ là được. Bạch gia không biết quá so đo, có thể Lâm gia diệt không hết đó chính là trắng trợn đánh Bạch gia mặt mũi à. Bạch Ngọc Thang cũng không phải là cái gì tánh tốt chủ. Đến lúc đó lại chọn mấy tên tộc giết gà dọa khỉ làm thế nào? Vì cái Lâm gia, đem mình vậy nhập vào, đó là thật không trị giá. Hừ, tiểu nhân, Hứa lão gia tử hừ lạnh một tiếng. Sau đó vận lên nội kinh chấn động một cái, phốp, miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt, hướng Liễu Chính Trung khẽ vuốt cằm. Liễu lão ca, thật xin lỗi, Lâm lão đệ tinh thần tu vi quá cao, lão đệ nhưng là không có thể thủ thắng, có thua lão ca ủy thác quan trọng, hắn là một nói phải trái khí tiết, thà mình bị thương, cũng không thể làm loại này hạng thấp kém chuyện. Ân. Coi thường hắn ở trên cao giới thi đấu ra bàn tay gây tội ác đi. Dù sao khi đó mọi người đều là làm như vậy. Tiểu tiết có thua thiệt. Đoạn lớn không tổn thương. Vẫn là một cái hảo hán tử. Hứa lão đệ có lòng. Liễu Chính Trung cũng chỉ có thể gật đầu một cái. Tình huống này, hắn có thể nói cái gì cho phải đâu. Trách cứ Hứa lão gia tử mở nước là khẳng định không được. Có Lý lão gia tử ở phía trước, người bằng gì nói người mở nước à? Nói sao, cái này nội thương cũng là thật, bị thương không địch lại đánh bại, rất bình thường mà, ai cũng không khơi ra không phải, còn như bị thua quá trình, chỉ có thể nói ý trời à. Lúc ra chiêu, nội kinh vận chuyển khó chịu, tạo thành tự thân trọng thương, vậy là có thể hiểu mà. Vậy vị kế tiếp chấm ngoặc kép, Liễu Chính Trung chân mày cũng là nhíu lại. Cái kế tiếp nên gọi người nào đây? Tràng diện này, để cho người đi lên. Đơn giản là đem người đẩy vào trong hố lửa. Có Lý Lão Gia Tử và Hứa Lão Gia Tử Châu Ngọc ở phía trước. Những người khác nếu thật dám hạ tay, vậy đơn giản là quá không biết xấu hổ. Đoạn tuyệt với võ đạo giới à, cũng không để cho người lại không được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nối-tong-di-nối-de-nối-nat-gạch-nam-vung-quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.